Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 25. Khinh miệt, Emiya tại đối phó Sachiel trước đó. Để lòng nữ bộc đứng tại chỗ chờ mình. Đối với mình cái chủ nhân này, lòng nữ bộc luôn luôn sẽ không làm trái. Cho nên nàng hiện tại còn tại nơi đó chờ đợi mình. Lúc này nghe được Hephaestus nhấc lên lòng nữ bộc, Emiya dứt khoát vẫy vẫy tay. Lòng nữ bộc nhìn thấy cái này một màn, lập tức ầm ĩ nhảy một cái. Từ thứ ba Tokyo thành phố tối cao kiến trúc phía trên nhảy xuống. Tại nửa không trung hóa thành một đầu cự long, nhất phi trùng thiên. Mười mấy giây về sau, cự long vượt ngang mấy ngàn mét khoảng cách, từ trên trời giáng xuống nháy mắt, lại từ cự long hình thái biến thành hình người, nhẹ nhàng rơi vào Emiya trước mặt. Master, xin phân phó. Emiya vuốt vuốt lòng nữ bộc đầu. Hephaestus nói đợi nàng nghiên cứu S2 cơ quan về sau, liền cho ngươi thăng cái cấp, để ngươi cũng có được S lực trường. Có cao hứng hay không? Lòng nữ bộc hướng về phía Hephaestus thi lễ một cái. Đa tạ nữ thần đại nhân. Hephaestus khoát tay áo, cũng không ngẩng đầu lên dùng thần lực phân tích S2 cơ quan. Cái đồ chơi này so với nàng tưởng tượng còn muốn tinh xảo một chút. Nếu như không phải gần nhất học xong không tệ khoa học tri thức, nàng cũng chưa hẳn có thể xem hiểu S2 cơ quan vận hành nguyên lý. Bất quá bây giờ, không làm khó được nàng. Nhưng muốn đem S2 cơ quan nghiên cứu triệt để, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Cũng may nàng có đầy đủ thời gian, mà Emiya cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Song phương đều không để ý điểm này nho nhỏ thời gian. Sau nửa giờ, một cỗ rách dưới ô tô từ đằng xa chạy nhanh đến. Tại khoảng cách Emiya còn có mười mấy thước thời điểm, ngay sau đó một cái phanh lại. Phế phẩm ô tô tới một cái phiêu giật, trực tiếp trôi giạt đến Emiya trước mặt. Sau đó nương theo lấy bịch một tiếng, phía trước thanh bảo hiểm trực tiếp nện xuống đất. Cửa xe mở ra, một người mặc màu đỏ áo jacket nữ nhân xuống xe, đứng tại Emiya trước mặt. Lần đầu gặp mặt, vị tiên sinh này, ta là Kasuragi Misato. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, ta biết ngươi. NIAV bản bộ chiến thuật tác chiến cục khóa thứ nhất sở thuộc. Tác chiến bộ trưởng, Kasuragi Misato ánh mắt bên trong hiện lên một lần kinh ngạc ánh mắt. Nguyên lai tiên sinh nhận biết ta à? Kia không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Ta gọi Emiya, vị này là ta hầu gái Toru. Mà vị này ngay tại nghiên cứu S2 cơ quan nữ nhân là Hephaestus. Emiya, Toru, Hephaestus. Cái này tổ hợp cũng quá kỳ quái đi. Kasuragi Misato chỉ cái nào đó phương hướng nói ra. Chẳng lẽ lại Emiya tang đến từ quốc gia kia sao? Emiya nhẹ gật đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó. Xác thực không sai, ta là Trung Quốc người. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kasuragi Misato nói ra, kia Emiya tang lần này đến, là vì sứ đồ mà đến. Có thể nói như vậy. Ta đối sứ đồ, đối S2 cơ quan rất có hứng thú. Emiya vừa cười vừa nói. Kasuragi Misato nheo lại ánh mắt của mình. Ánh mắt lấp lóe mấy lần. Hỏi, Emiya tang đã được đến mình muốn sao? Xem như thế đi, kia Emiya tang đón lấy đến định làm gì? Đương nhiên là tiếp tục đi săn sứ đồ. Emiya nói ra, dù sao ta đối sứ đồ kết cấu cùng khoa học kỹ thuật đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Kasuragi, Misato ồ một tiếng. Trên thực tế chúng ta NIAV thành lập mục đích cũng là vì đối kháng sứ đồ. Cho nên ta cảm giác chúng ta ở giữa tựa hồ có thể hợp tác. Nhưng mà Emiya phảng phất nghe được một cái thiên đại nụ cười. Khóe miệng không khỏi đã nứt ra một cái nụ cười chế nhạo. Kasuragi Misato tiểu thư, ngươi thật cho rằng NIAV thành lập mục đích là vì đối kháng sứ đồ sao? Kasuragi Misato không khỏi sững sờ một chút. Chẳng lẽ không đúng sao? Emiya dựng thẳng lên một đầu ngón tay đung đưa trái phải. Không không không, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. NIAV thành lập mục đích tuyệt đối không phải là vì đối kháng sứ đồ. Tổ chức này phần lớn người đều có mục đích của mình. Nhất là Ikari Zendo, người này căn bản không phải vật gì tốt. Làm một nhân loại, ta phỉ nhổ dạng này ra hỏa. Katsuragi Misato càng phát ra kinh ngạc, gượng cười nói ra, xin hỏi, ngươi biết Ikari Zendo tư lệnh sao? Không biết nha, vậy ngươi vừa rồi một phen. Chấm ngoặc kép, Emiya mỉm cười đánh gãy Katsuragi Misato. Nếu như ngươi biết Ikari Zendo từng làm qua cái gì, ngươi cũng sẽ giống như ta phỉ nhổ ra hỏa này. Gia hỏa này hoàn toàn không có làm người danh giới cuối cùng a. Katsuragi Misato trong lúc nhất thời nói không ra lời, bởi vì nàng hoàn toàn không biết Emiya nói thật hay giả. Dù sao Emiya thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Emiya tiếp tục nói ra, còn có, ta cảm thấy ta và các ngươi NIAV không có bất kỳ cộng đồng ngôn ngữ, cũng không có hợp tác cơ sở. Mục tiêu của ta là sứ đồ. Chỉ cần các ngươi không đến can thiệp ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như các ngươi muốn tới can thiệp ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Katsuragi Misato bị Emiya đỗi nói không ra lời, cuối cùng thở phì phò rời đi. Quay trở về NIAV tổng bộ về sau, Katsuragi Misato đem hai người đối thoại tại mọi người trước mặt hoàn toàn lặp lại một lần. Bất quá lại không hiểu thấu che giấu Emiya đối Ikari Zendo chửi bới. Cuối cùng còn mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cũng quá cao ngạo đi. Lại đem người nhìn xẹp. Akagi Risuko hoàn toàn có thể từ Katsuragi Misato trong lời nói nghe ra. Người thần bí kia đối NIAV khinh thường. Nhưng lại chỉ có thể cười khổ. Tên kia có thể trống rỗng xuất hiện hoặc là biến mất. Rất hiển nhiên có được điều khiển không gian lực lượng, mà lại có thể tiêu diệt sứ đồ. Thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Xác thực có tư cách miệt thị nhân loại. Mà lại, chấm ngoặc kép, Katsuragi Misato nhịn không được hỏi. Mà lại cái gì? Akagi Risuko hướng về phía thủ hạ của mình Ibuki Maa nhẹ gật đầu. Ibuki Maa đem vừa rồi quay chụp đến hình tượng đặt ở trên màn hình lớn. Katsuragi Misato ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình Emiya hướng về phía cái nào đó phương hướng vẫy vẫy tay. Mười mấy giây về sau, một đầu cự long liền xuất hiện ở giám sát hình tượng bên trong. Đầu này so sứ đồ còn muốn to lớn, long tộc lao vùn vụt đến hình ảnh theo dõi bên trong. Thân hình phóng xuất ra một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang. Sau đó liền biến thành một cái đầu đỉnh mọc ra sừng dài. Người mặc trang phục hầu gái nữ tử. Nhẹ nhàng rơi vào Emiya trước mặt. Katsuragi Misato kinh ngạc nói không ra lời. Akagi Risuko thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Đây là ngươi vừa rồi rời đi NIAV về sau. Màn hình giám sát đập tới hình tượng. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Katsuragi Misato cảm thấy mình tam quan đều nhận được đả kích. Cường liệt, cự long, cái này thế giới lại có cự long. Akagi Risuko nói ra, có phải là cảm thấy rất hoang đường? Katsuragi Misato nhẹ gật đầu. Nàng xác thực cảm thấy cái gì hoang đường? Cự long cái gì? Hẳn là tại trong truyền thuyết quái vật đi. Vì sao lại xuất hiện tại cái này trên thế giới? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng nhịn không được hỏi. Akagi Risuko tỉnh táo nói ra. Không biết, bất quá tại sứ đồ không có xuất hiện trước đó. Đại gia cũng không có mấy người cho rằng sứ đồ loại vật này sẽ tồn tại cái này thế giới. Xem ra, cái này thế giới xa xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí a. Katsuragi Misato nhưng vào. Lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hephaestus. Cái gì? Akagi Risuko trong lúc nhất thời không có nghe tiếng. Hỏi một câu. Katsuragi Misato một chỉ trong màn hình tóc đỏ nữ tử. Chậm rãi nói ra. Tên kia giới thiệu thời điểm. Nói nữ nhân kia danh tự. Gọi là Hephaestus. Hephaestus. Akagi Risuko rõ ràng nghĩ đến cái gì? Không sai. Katsuragi Misato gật đầu. Akagi Risuko hai tay cắm ở màu trắng trong túi. Hephaestus, từ phát âm bên trên rất giống thần thoại Hy Lạp bên trong vị kia rèn đúc chi thần A. Katsuragi. Misato nói ra, ta cũng là cho rằng như vậy. Hephaestus, Phu Yusuki phó tư lệnh cũng lẩm bẩm cái tên này. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ikari Zendo. Đối với cái tên này, ngươi nhìn như vậy, Ikari Zendo ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì, không nói một lời. Akagi Risuko chậm rãi nói ra, hiện tại chúng ta hẳn là thảo luận, là ứng đối ra sao người này, là trực tiếp đem liệt vào địch nhân, vẫn là cùng đối phương câu thông, lại hoặc là bỏ mặc mặc kệ. Kasuragi Misato sảng khoái nói ra, ta cho rằng đối phương căn bản liền khinh thường cùng chúng ta tiến hành câu thông. Bởi vì tên kia căn bản liền xem thường chúng ta nha. Nhưng liệt vào địch nhân, quá mức nguy hiểm, dứt khoát đặt vào mặc kệ tốt. Nàng lại mình tính toán, dù sao tên kia mục đích là sứ đồ, mà mục đích của chúng ta cũng là sứ đồ. Nếu như tên kia có thể đem sứ đồ giải quyết, không lâu tỉnh chúng ta xuất thủ, mà lại Ikari Shinji vừa vặn đi vào nơi này, xác thực cần thời gian nhất định tiến hành rèn luyện. Cho nên ta cảm thấy, liền để tên kia trở thành chúng ta đầu thứ nhất tuyến phòng vệ tốt. Sứ đồ xuất hiện thời điểm liền từ gia hỏa này tới đối phó. Nếu như hắn sai lầm, lại có chúng ta xuất thủ tra để lọt bổ sung. Kasuragi Misato lời nói này không thể nghi ngờ là đưa tới tuyệt đại đa số người đồng ý. Dù sao NIAV tổ chức này bên trong, đại đa số người cũng không biết nhân loại bổ xong kế hoạch, càng không biết Ikari Zendo kế hoạch. Bọn hắn cho là mình đối kháng sứ đồ là vì bảo hộ nhân loại, cho nên đối với có thể đối kháng sứ đồ Emiya có mấy phần hào cảm, đánh đáy lòng không quá nguyện ý cùng đối phương phát sinh xung đột. Tất cả mọi người là vì nhân loại mà cố gắng, liền xem như làm không được bằng hữu, cũng không muốn làm địch nhân. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có quyền quyết định, cho nên chỉ có thể mắt ba ba nhìn xem Ikari Zendo. Hy vọng Ikari Zendo xuất ra một ý kiến tới. Kasuragi Misato cũng nhìn về phía Ikari Zendo, trong lòng lại lặp đi lặp lại nổi lên Emiya vừa rồi kia lời nói. Gia hỏa này không phải vật gì tốt, hoàn toàn không có làm người danh giới cuối cùng. Cho nên nàng rất muốn biết, ở thời điểm này, Ikari Zendo đến cùng sẽ làm như thế. Trên thực tế Ikari Zendo cũng đang suy nghĩ, mình rốt cuộc hẳn là ứng đối ra sao Emiya. Cái này nam nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến từ cái gì địa phương? Đối NIAV lại giải bao nhiêu? Hắn không cách nào xác định Emiya lai lịch cùng mục đích, cho nên không có biện pháp lập tức phân tích ra tình huống. Đến cùng là hẳn là toàn lực tiêu diệt cái này không rõ lai lịch nam tử, vẫn là phải đặt vào mặc kệ. Trầm mặc hồi lâu sau, Ikari Zendo chậm rãi mở miệng. Cái này nam nhân đến lịch không rõ, có thể tay không giết chết sứ đồ. Rất khó tưởng tượng đối phương sẽ là nhân loại, có lẽ là đặc thù sứ đồ cũng nói không chừng. Kasuragi Misato há to miệng đi, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao Emiya bất kể thế nào nhìn đều không giống như là một cái bình thường nhân loại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.